Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 17, anh muốn cô cứ để mặc sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ khó tin rằng mình lại có cảm giác như vậy. Điều làm cô ngạc nhiên hơn là cô không phản cảm trước ánh nhìn tấn công như thế này. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nhận được những ánh mắt dò xét từ đủ loại người. Có bao nhiêu lộ liễu thì bấy nhiêu lộ liễu. Cô chưa bao giờ quen với điều đó, và cũng không bao giờ có thể quen. Ở cấp 3, cô từng thầm thích một cậu bạn lớp khác, thấy cậu ấy vừa đẹp trai vừa ngầu. Nhưng suốt 2 tháng yêu thầm đó đã kết thúc khi ánh mắt lả lơi của cậu ta dừng lại trên xương quai xanh và ngực cô. Ngay cả trong bóng tối, ánh nhìn của Phùng Thành Tắc vẫn như thực thể, lướt từng chút trên khuôn mặt cô. Cảm giác như bàn tay rộng lớn của anh đang chạm vào, đang vuốt ve, và da thịt nơi anh lướt qua đều trở nên ngứa ngáy. Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Quý Thanh Vũ không dám động đậy. Cô cảm thấy mình còn cứng đơ hơn cả một cái xác. Cô rất muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không sao nói ra được. Nhưng nói đi nói lại, chuyện này không thể hoàn toàn trách cô được, đúng không? Nếu phải phân định đúng sai, cô chỉ nhận 1/3 lỗi. Phùng Thành Tắc cũng có vấn đề lớn. Nếu anh hoàn toàn ngủ say và không có ý thức, thì anh thật quá đáng sợ. Ai mà lỡ chạm vào anh sẽ lập tức ôm người ta vào lòng với tốc độ nhanh như chớp. Nếu cô không kêu lên một tiếng, tay anh định đặt ở đâu? Chạm vào đâu đây? Nếu anh có chút ý thức tỉnh táo, thì chuyện cố tình lợi dụng này không thể nào đổ lỗi cho cô được. Chỉ có thể nói rằng ưu điểm lớn nhất trong tính cách của Quý Thanh Vũ là cô rất biết cách điều chỉnh cảm xúc. Vào lúc rạng sáng, sau khi suy nghĩ nhanh trong đầu, gánh nặng tâm lý của cô cũng biến mất. Cô nhanh chóng thả lỏng hơi thở. Ly rượu cô uống trước khi đi ngủ bắt đầu phát huy tác dụng. Mí mắt cô càng lúc càng nặng, và cô lại chìm vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh cô, Phùng Thành Tắc sau một lúc lâu, khi nghe thấy hơi thở đều đều của cô, mới bất đắc dĩ ngồi dậy, nghiêng đầu, dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, nhìn người phụ nữ đang ngủ. Anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt về cấu tạo sinh lý đồng nghĩa với việc anh khao khát nhiều hơn, khó chịu hơn, và cũng khó giữ bình tĩnh hơn cô. Cô có thể tiếp tục ngủ, còn anh thì không. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, kéo chăn mỏng ra khỏi giường, rời khỏi phòng ngủ chính. Anh đến bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, vặn nắp, ngửa đầu uống. Sau khi uống gần hết nửa chai, anh dựa vào quầy bếp, ánh mắt trầm ngâm. Khi trở lại phòng ngủ chính, Phùng Thành Tắc đã thông suốt một số chuyện. Nếu Quý Thanh Vũ không phải là vợ anh, mà chỉ là bạn gái, có lẽ anh còn có lý do và lập trường để kháng cự lại thói quen của cơ thể mình. Dù sao chỉ là mối quan hệ tình cảm, nếu cảm thấy gượng ép và không có tình cảm, thì có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng họ lại là vợ chồng, anh không có hứng thú làm chồng trên danh nghĩa của ai cả. Quay lại giường, anh nhắm mắt suy nghĩ. Quý Thanh Vũ ngủ không yên, cô đã đá chăn mỏng xuống sàn. Anh không nhặt lên, mà chia hơn nửa chiếc chăn của mình để đắp lên cô. Có những chuyện một lần thì lạ, hai lần thì quen, ít nhất. Khi Quý Thanh Vũ tỉnh dậy lần nữa và phát hiện mình nằm trong chăn của Phùng Thành Tắc, cô đã bình tĩnh hơn nhiều so với hôm qua. Phùng Thành Tắc cũng vậy, cả hai đắp chung một chiếc chăn mỏng, nằm sát nhau, chỉ cần ai đó đưa tay ra là có thể chạm vào đối phương. Thực ra với tuổi và tâm trí hiện tại của họ, nhiều chuyện không cần nói ra, cả hai đều hiểu rõ. Ví dụ, không ai đề cập đến việc ngủ riêng. Và ví dụ, khi Quý Thanh Vũ thức dậy và đánh răng, cô cảm thấy đầu óc mình đang bị cái đầu bàn chải điện trong miệng rung lắc theo. Cô và Phùng Thành Tắc đang thực sự trở thành vợ chồng. Đây là điều mà cả hai không nói ra, nhưng đã ngầm hiểu, nếu không, họ đã ngủ riêng từ đêm hôm trước. Có chuyện này muốn nói với em. Phùng Thành Tắc đột ngột xuất hiện ở cửa phòng tắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Quý Thanh Vũ suýt bị anh làm cho giật mình. Cô là người khi suy nghĩ luôn rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra anh đến cửa từ khi nào và đã đứng đó bao lâu rồi. Anh, cô vừa mở miệng, tiếng bàn chải điện vang lên, âm thanh như dòng điện chạy qua. Chị Lưu hôm nay nghỉ phép. Phùng Thành Tắc với vẻ mặt bình thản thông báo cho cô tin xấu này. Tối mai chị ấy mới về. Và, anh dừng lại 2 giây. Bố em có gọi cho tôi, bảo chúng ta dẫn Gia Nguyên về nhà ăn cơm. Quý Thanh Vũ tắt công tắc, súc miệng. Cô nhất thời không biết nên hỏi câu nào trước. Chỉ có thể chọn câu mà cô quan tâm hơn. Khoan đã, anh nói chị Lưu nghỉ phép. Ý anh là sao? Cô có linh cảm không tốt lắm. Phùng Thành Tắc liếc nhìn cô một cái. Giải thích, người đi làm cũng cần có ngày nghỉ. Nghe những lời này từ miệng anh thật lạ lùng. Nhưng ngay sau đó anh không nói thêm nhiều. Trực tiếp đi vào trọng điểm. Phân công nhiệm vụ một cách có trật tự. Chị Tôn đang chuẩn bị bữa sáng. Giang Nguyên đã thức dậy. Anh sẽ giúp con bé đánh răng rửa mặt. Còn em thay đồ và buộc tóc cho con. Quý Thanh Vũ, hiểu rồi. Hôm nay sẽ không còn là một ngày làm mẹ nhàn hạ nữa. Những ngày không phải đi học, Phùng Gia Nguyên không có hứng thú làm chiếc đồng hồ báo thức nhỏ để gọi bố mẹ dậy. Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, lúc thì đọc sách tranh, lúc thì xếp hình, lúc thì chơi đồ chơi, vui vẻ không kể xiết. Phải đến khi Phùng Thành Tắc đến, cô bé mới miễn cưỡng theo anh vào phòng tắm. Phùng Thành Tắc bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải, ra hiệu cho con gái há miệng. Đây là lần đầu tiên anh đánh răng cho trẻ con. Dù cố gắng nhẹ tay, nhưng vì không quen nên suýt nữa làm cho Gia Nguyên nôn khan. Ông bố bối rối không biết làm gì. Cô con gái giận dữ nhìn anh, tức đến muốn đánh người. Cuối cùng chỉ biết ấm ức tìm mẹ để mách. Vì có chút tức giận nên cô bé không muốn gọi anh là bố. Mẹ ơi, có người quá đáng lắm. Quý Thanh Vũ thương cảm liếc nhìn Phùng Thành Tắc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Rồi cúi xuống nhìn mái tóc rối bù của con sau một đêm ngủ. Thở dài một hơi, bé yêu, lát nữa con sẽ phát hiện ra còn có người khác có thể còn quá đáng hơn. Cô mạnh dạn nói ra, ngôi nhà này thiếu chị Lưu thực sự không ổn. Từ lúc thức dậy đến giờ mới hơn 20 phút, mà cô đã bắt đầu nhớ đến chị Lưu. Người vừa kiên nhẫn vừa rất giỏi chăm sóc trẻ con. Cô tin rằng Tổng Giám đốc Phùng cũng nghĩ như vậy. Lúc này, ánh mắt cảm thông đã chuyển sang Phùng Thành Tắc. Ít nhất thì nhiệm vụ của anh đã xong. Phần còn lại phải giao cho Quý Thanh Vũ. Anh nói khẽ, anh đi thay đồ trong phòng thay đồ. Khoan đã, Quý Thanh Vũ gọi anh lại. Tò mò hỏi, anh vừa nói bố to gọi cho anh. Vậy anh đã đồng ý chưa? Phùng Thành Tắc nhớ lại cuộc gọi với bố vợ. Tâm trạng cũng rất phức tạp. Cả đời anh đã nghe rất nhiều câu gọi. Gọi, Phùng Tổng, Thành Tắc, anh cả, ông Phùng. Duy chỉ có một điều anh chưa từng nghe ai gọi mình là. Tiểu Phùng, tôi có thể từ chối không? Anh hỏi lại một cách thản nhiên. Tất nhiên là không thể. Quý Thanh Vũ nghĩ, cô đúng là yêu tiền. Nhưng trên thế giới này, có người cô yêu hơn cả tiền. Đó chính là cha mẹ cô. Nếu Phùng Thành Tắc không thể tôn trọng cha mẹ cô, thì mối quan hệ này chắc chắn không thể kéo dài. Dựa vào đâu chứ? Khi mẹ chồng và bố chồng gọi điện bảo họ về ăn cơm, cô đã theo Phùng Thành Tắc về. Dù lo lắng đến mức không thể chịu nổi, cô cũng không nghĩ đến việc trốn tránh. Đến khi bố mẹ cô muốn họ về nhà ăn cơm, mà anh lại từ chối. Yêu cầu đơn giản như vậy mà anh còn không thể đáp ứng. Thì việc làm bà Phùng, ai thích thì cứ làm. Cô không thèm nữa. Bố cô, ông Quý sư phụ, trong mắt nhiều người là một người đàn ông không đủ nam tính. ông không có chính kiến, cũng không có uy lực. Các thế hệ sau, ai nấy đều thích ông vì ông dễ tính và hiền lành. Nhưng chỉ những người rất thân mới biết, theo cách nói hiện đại, ông quý sư phụ có chút sợ giao tiếp xã hội. Ngoài vợ và con gái, khi gọi điện cho người thân, ông đều phải chuẩn bị tâm lý trước mới dám bấm số. Cô không biết trong 5 năm qua, Phùng Thành Tắc và bố cô đã cư xử với nhau như thế nào. Nhưng nếu Phùng Thành Tắc từ chối ông qua điện thoại, cô nghĩ bố cô chắc chắn sẽ rất buồn. Ban đầu, cô cũng tự hỏi tại sao bố cô không gọi cho cô. Nhưng sau khi đánh răng rửa mặt, cô cầm điện thoại lên xem. Đúng là lỗi của cô. Điện thoại của cô đã được đặt chế độ không làm phiền từ 10 giờ tối đến 9 giờ sáng. Bố mẹ tôi là những người rất tốt. Nếu cô và Phùng Thành Tắc thực sự là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thì chắc chắn cô sẽ chống nạnh mà nhắc nhở anh. Không, được, phép, đừng, có, mà, nghĩ, nhưng xét đến tình trạng hiện tại của họ. Hai điều kiện, tình cảm tốt và vợ chồng thực sự đều chưa đạt được, vì vậy cô chỉ có thể nói nhẹ nhàng. Bố mẹ tôi không phải là những người làm khó người khác đâu. Phùng Thành Tắc đương nhiên hiểu ngầm ý của cô. Anh gật đầu, tôi biết, anh không tự cao đến mức đòi hỏi Quý Thanh Vũ phải vô điều kiện phối hợp với anh. Nhưng lại coi gia đình và người thân của cô là không liên quan. Không quan tâm, anh muốn cô cứ để mọi chuyện theo đúng hướng. Sống thật sự như vợ anh. Vì thế, anh cũng phải thể hiện sự chân thành tuyệt đối để làm chồng của cô. Khi mối quan hệ của họ vẫn đang trong giai đoạn tiến triển và cả hai đều đã hiểu ngầm với nhau, Quý Thanh Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, chắc chắn rằng anh thực sự hiểu, chứ không phải hiểu một cách qua loa. Cô không tiếc nụ cười của mình, vui vẻ nói, bố tôi là người hiếm khi chủ động gọi điện cho ai. Ông ấy chắc chắn rất thích anh, hoàn toàn xem anh là người nhà rồi đấy. Người nhà cũng không được đến muộn. Phùng Thành Tắc bình thản liếc nhìn cô. Tôi đã hẹn với bố em là 11 giờ sẽ tới. Nên em nhanh lên, đừng chậm chạp. Quý Thanh Vũ sững sờ. Phùng Thành Tắc đã ung dung đi về phía phòng ngủ chính, chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Hôm nay Phùng Gia Nguyên rất không hài lòng với kiểu tóc của mình. Trước đây, chị Lưu khéo tay luôn tết cho cô bé những kiểu tóc đẹp. Mỗi ngày một kiểu khác nhau. Điều này thật sự khó khăn đối với Quý Thanh Vũ. Người mẹ mới làm quen công việc chỉ trong vài ngày. Cô đã xem video hướng dẫn tết tóc vài lần. Đầu thì hiểu, nhưng tay thì chưa làm được. Khiến Phùng Gia Nguyên ngồi ngoan trên chiếc ghế nhỏ của mình mà đầy bực dọc. Mẹ ơi, cô bé hét lên, ôm lấy đầu mình. Đau quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố đánh răng khiến cô bé suýt nôn. Giờ mẹ buộc tóc lại làm cô bé rụng mất vài sợi. Quý Thanh Vũ thực sự không biết phải làm sao. Lại không tiện nhờ chị Tôn đang bận rộn giúp mình. Còn Phùng Thành Tắc, người đã mặc quần áo chỉnh tề và đang thong thả đeo đồng hồ bên cạnh, thì càng không thể mong chờ. Nếu để bố mạnh tay vào, chỉ e đầu Gia Nguyên sẽ hói luôn. Cứ buộc đơn giản là được rồi. Phùng Thành Tắc nói khẽ. Quý Thanh Vũ cũng muốn làm đơn giản. Nhưng cô nhận ra rằng buộc tóc cho trẻ con đơn giản cũng không phải chuyện dễ dàng. Phùng Gia Nguyên có đôi tai rất thính. Nghe thấy lời bố nói, cô bé tức giận trừng mắt nhìn. Dậm chân, sao có thể làm qua loa được? Không được làm qua loa. Cuối cùng, sau một hồi vất vả, Quý Thanh Vũ cũng tết được cho Phùng Gia Nguyên hai bím tóc. Nhưng một bên cao một bên thấp, không đối xứng. Phùng Thành Tắc nhìn thấy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Và hoàn toàn thể hiện rõ bốn chữ: im lặng là vàng. Thôi thì, buộc đơn giản cũng được. Đừng làm khó người lớn nữa. Phùng Gia Nguyên suýt bật khóc. Hôm nay trông cô bé thật xấu xí. Lần đầu tiên cô bé buồn bã nhận ra rằng hóa ra thứ bảy cũng không vui đến vậy. Đánh răng không vui, buộc tóc cũng không vui. Sau khi cả ba người ăn sáng xong, họ rời khỏi nhà. Trước khi rời đi, Quý Thanh Vũ lén lút quay lại phòng ngủ chính. Rồi khi đến thang máy và xuống tầng hầm, cô không thể chờ đợi mà lấy chìa khóa xe từ trong túi. Mở khóa, một chiếc Porsche mà cô đã thấy hôm qua và cho là rất đẹp và dễ thương. Lập tức sáng đèn trước sau, màu xe là màu hồng mâm xôi băng mà cô rất thích. Cô nhanh chóng chạy đến chiếc xe, mở cửa, ngay lập tức bị ấn tượng bởi nội thất bên trong. Tuy nhiên, mặc dù bây giờ cô đã có xe riêng, nhưng để cô lái xe một mình trên đường thì cô hoàn toàn không dám. Phùng Gia Nguyên đeo túi nhỏ và kính râm, rất oai vệ bước tới, nghiêng đầu hỏi, hôm nay mẹ lái xe à, mình sẽ ngồi xe của mẹ đến nhà bà ngoại sao, không phải. Quý Thanh Vũ lắc đầu, mẹ chỉ lấy vài thứ, hôm nay vẫn là bố lái xe. Phùng Gia Nguyên, ồ, Quý Thanh Vũ đóng cửa xe, lưu luyến nhìn lại vài lần trước khi leo lên chiếc Bentley đen đỗ cạnh đó. Khi Phùng Thành Tắc khởi động xe, ánh mắt anh vô tình rơi vào Quý Thanh Vũ ngồi ở ghế phụ. Thấy cô vẫn đang nhìn chiếc xe có màu sắc quá sặc sỡ theo ý anh. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, em muốn lái xe của mình hôm nay à? Quý Thanh Vũ theo phản xạ quay lại nhìn cô con gái nhỏ đang ngồi trong ghế an toàn. Giây tiếp theo, cô bé như bị ai đó bật công tắc, nhanh nhẹn đưa tay bịt mắt lại. Cô dở khóc dở cười, chỉ đành dùng khẩu hình miệng nói lại với Phùng Thành Tắc. Em không biết lái, Phùng Thành Tắc không muốn tiếp tục phối hợp với cô trong việc ngớ ngẩn này bằng cách giao tiếp bằng khẩu hình. Nên trực tiếp hỏi bằng giọng trầm. Không có bằng lái à? Có, Quý Thanh Vũ trả lời. Nhưng em không biết lái. Phùng Thành Tắc hiểu ngay. Muốn học không? Việc học này không phải là quay lại trường lái để khổ sở thêm một lần nữa, mà là học cách tự mình lái xe trên đường. Nhưng rõ ràng, 5 năm sau cô có thể lái xe. Kỹ năng vốn có bây giờ đột nhiên mất đi. Cô có thể nhờ ai giúp đây? Mặc dù không phải là không thể mời một người ngoài ngồi ghế phụ để hướng dẫn, nhưng với tính cẩn trọng của cô sẽ rất do dự, sợ lộ ra điều gì đó. Quý Thanh Vũ do dự rồi khẽ gật đầu. Được, Phùng Thành Tắc lướt qua một lượt lịch trình gần đây trong đầu. Ban ngày chắc chắn là không có thời gian, nhưng buổi tối có thể dành ra 1-2 giờ để giúp cô làm quen với đường xá. Vợ chồng họ ra ngoài sau khi con đã ngủ, chẳng ai thắc mắc họ làm gì. Tối nay anh sẽ dẫn em. Quý Thanh Vũ đầy vẻ ngạc nhiên vui sướng nhìn anh. Thật sao? Thật sao? Ừ, thấy cô vui mừng như vậy, Phùng Thành Tắc đành nuốt lại câu. Anh không phải lúc nào cũng rảnh vào buổi tối, mà định nói, ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt hớn hở của cô, khóe miệng cũng ẩn hiện một chút ý cười. Cách chương.